Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 819, phương án. Nguyệt phiếu 2000 thêm. Xem ra, người cuối cùng vẫn muốn đi lên con đường này. Saoru nhìn lên trước mặt Jenny, thở dài một tiếng, như vậy, ta liền hào hào cùng ngươi giảng giải một cái đi. Jenny con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Saoru nghĩ không ra, lần này vận rủi, vậy mà trợ giúp nàng gõ mở thế giới thần bí cửa chính. Cái thế giới này, trước mắt mà nói, bất luận chính thần giáo hội vẫn là tà thần, đều chỉ có một cái siêu phàm hệ thống sức mạnh. Cái kia chính là thánh đồ, con đường, mà cái gọi là thánh ngân. Trong mắt của ta liền là huyết mạch đóng dấu. Saoru tầm mắt rất cao. Theo căn bản phương diện làm Jenny giảng dài, mỗi một đạo thánh ngân đều là tàn khuyết, phù văn. Thông qua không ngừng tăng thêm cùng cướp đoạt, tại đệ tứ hoặc là đạo thứ năm lúc hình thành hoàn chỉnh huyết mạch đóng dấu. Nó đối ứng một loại cổ đại ma vật, lại sau đó, có thánh ngân không có đường. Có thánh ngân thì là còn có khả năng tiến hành chất biến. Đây là chủng tộc tăng lên. Lấy một thí dụ, tự nhiên giáo hội, mèo chi thánh ngân. Tại đạo thứ tư thánh ngân thời điểm, sẽ hình thành một viên hoàn chỉnh, u minh linh miêu, thánh ngân. Thời kỳ này thánh đồ sẽ thu hoạch được cổ đại ma vật u minh linh miêu hoàn chỉnh năng lực. Mà bọn hắn mong muốn lại tiến bộ, thì là nhất định phải nhường u minh linh miêu tiến hóa. Tìm hiểu ngọn nguồn đầu, biến thành càng cường đại hơn ma vật, tỉ như u minh linh miêu tiến hóa hình hai đuôi minh vực miêu yêu. Cái này là tầng thứ 5, thánh đồ. Tại mỗi cái giáo hội bên trong đều hết sức thưa thớt, đủ để cạnh tranh giáo hoàng vị trí, ngoại trừ chính thống giáo đình đường đi bên ngoài, tà thần giáo phái bên trong càng ưa thích dung nhập một chút rối loạn quái vật huyết mạch, sản sinh ra cực kỳ quỷ dị, đoạn lạc giả. Bọn hắn thánh ngân liền là từng con quái vật, thậm chí chính mình đều không gọi được tên cùng lai lịch. Dĩ nhiên, năng lực cũng hết sức quỷ dị, ngoại trừ này hai lớn nguồn gốc bên ngoài, tại một chút hoang dại siêu phàm giả cùng thế lực trong tay, còn nắm giữ lấy một chút tàn khuyết con đường. Dù sao không phải mỗi con đường đều có thể đi đến đỉnh phong. Có tại tầng thứ 3, thậm chí cấp thứ 2 liền tiến lên không đường, liền hình thành hoàn chỉnh thánh ngân đều làm không được, lại càng không cần phải nói tiến hành chủng tộc thăng hoa. Chấm ngoặc kép, Jenny còn là lần đầu tiên theo như thế mạnh như thác đổ góc độ nghe rằng thần bí học tri thức. Không khỏi si mê đi vào, sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, cho nên, tàn khuyết con đường không thể tuyển, tà thần con đường càng khủng bố hơn, cũng không thể tuyển, ta vẫn là chỉ có thể lựa chọn chính thần giáo hội động vật con đường. Những cái kia chính thống con đường, phần lớn tương đối an toàn, huyết mạch so sánh ổn định, đồng thời có khả năng triển vọng cao giai. Saoru gật gật đầu, bất quá cũng không nhất định đều nắm giữ tại trong tay của giáo đình. Tỷ như vương thất cùng cái khác đại quý tộc đồng dạng cũng có. Ân, bọn hắn ưa thích đem bản đường đi động vật làm gia huy. Đây cũng là một cái phân biệt những phương pháp khác. Cho nên Forest vương thất huy chương phía trên có một con sư thú. Bọn hắn dùng sư thú thánh ngân làm chủ. Jenny một thoáng nghĩ đến rất nhiều, mà Tháp Lâm Vương quốc Vương Thất Huy Chương thì là một con cú mèo, còn có cú mèo thánh ngân. Khác biệt thánh ngân, tại nhất giai thời điểm biểu hiện khác biệt, cú mèo thánh ngân hết sức không sai, có thể gia tăng trí tuệ, mà tất cả thánh đồ đều sẽ mở ra linh tính, có thể học tập một chút nghi thức cùng ma pháp. Saoru mỉm cười bổ sung một câu, ta đây phải làm gì? Jenny buồn rầu nói, gia nhập những quý tộc kia. Bọn hắn sẽ tín nhiệm ta, cho ta thánh ngân sao? dù cho đại quý tộc cùng vương thất muốn bồi dưỡng siêu phàm giả, cũng không có khả năng cho ra căn bản thánh ngân, nhiều nhất là một chút tàn khuyết con đường. Tai họa ngầm hết sức đại, Saoru lộ ra một tia cười lạnh. Đến cuối cùng, bọn hắn có lẽ sẽ còn cố ý cho ra sai lầm huyết mạch dung hợp phương án. Tỉ như quái vật loại, cái này là tiến hành cơ thể người thí nghiệm, mong muốn thăm dò ra mới phương pháp phối chế cùng hệ thống. Đây là đem nhân mạng xem như cái gì tại đùa bỡn a? Jenny cảm giác dùng mình, nói nhỏ, cho nên bọn hắn nếm thử đại bộ phận thất bại, tình cờ thành công cũng là chế tạo ra quái vật hoặc là người điên. Dù cho lẻ tẻ có mấy cái duy trì lấy hình người, cũng ra nghiêm trọng tinh thần vấn đề. Sau cùng sa đọa, gia nhập tà thần trận doanh, Saoru cười lạnh trả lời. Này chính là ta cái thứ nhất phải nhắc nhở ngươi. Thế giới thần bí rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cổ đại ma vật huyết mạch mặc dù có khả năng hỗn hợp sản sinh ra đường khác đường, nhưng xác suất thất bại hết sức đại. Ma vật ở giữa là như thế, lại càng không cần phải nói trộn lẫn quái vật. Thế nhưng, theo các thánh đồ bắt giết, cổ đại ma vật càng ngày càng thưa thớt. Dù cho giáo đình cũng bắt đầu thăm dò lợi dụng ô nhiễm quái vật phương thức. Sauron nói, tỉ như tại hình thành hoàn chỉnh thánh ngân huyết mạch ổn định về sau, lợi dụng quái vật ô nhiễm tiến hành chủng tộc thăng hoa, cái này xác suất thành công so tà giáo đồ làm loạn hơi lớn một chút. Hơi lớn hơn một chút, Jenny khóe miệng có chút run rẩy. Đúng vậy, đồng thời di chứng thi đỗ, Saoru nhún vai, cho nên người ngay từ đầu con đường nhất định phải đi chính quy con đường, đến bù xong hoàn chỉnh thánh ngân về sau lại tiến hành lần thứ hai lựa chọn. Dĩ nhiên, nếu như người ưa thích biến thành quái vật hoặc là người điên, những cái kia tà dị con đường cũng mặc cho lựa chọn. Không, Jenny cực nhanh lắc đầu, ta thật thích động vật. Như vậy, đề nghị của ta chính là tự do thành bang liên bang, con nhện thánh ngân. Saoru khẽ cười một tiếng nói, con nhện sao? Jenny mặc dù không sợ nó, nhưng là một cái nữ hài tử, vẫn là cảm giác có chút không thoải mái. Nó nhất giai thánh ngân là hắc ma, có thể cấp cho thánh đồ lợi dụng tơ nhện đường cùng độc tố năng lực. Nhị giai là u hỏa, có thể trên diện rộng tăng cường tinh thần lực, phụ thêm ăn mòn hỏa diễm. Nó đến từ u hỏa ma chi huyết mạch. Tam giai là ma nhãn, đến từ địa quật tà nhãn huyết mạch. Đến tứ giai, thông qua nghi thức cùng tài liệu phụ trợ, đem hết thảy huyết mạch dung hợp, liền là cổ đại ma vật, tám nhãn ma nhện, hoàn chỉnh thánh ngân. Đợi một chút, khác biệt huyết mạch. Jenny mở to hai mắt. Đúng thế, ma vật cùng quái vật dung hợp nguy hiểm độ rất lớn. Nhưng ma vật ở giữa huyết mạch dung hợp đã sớm trải qua thăm dò. Tám nhãn ma nhện cũng không là tồn tại ở tự nhiên cổ đại ma vật, mà là huyết mạch thí nghiệm sau mạnh mẽ sản phẩm. Nó do Tanasa khai sáng. Nữ nhân kia có một loại điên cuồng sức mạnh. May mắn không có nếm thử quái vật huyết mạch. Saoru hồi đáp, ta cảm thấy con đường này thích hợp nhất ngươi, cũng là bởi vì ánh mắt của ngươi. Hắn chỉ Jenny cái trán. Này loại ô nhiễm, Jenny thanh âm đột nhiên trở nên khô khốc. Nó cũng là một loại thánh ngân sao? Không phải thánh ngân, lại mang theo một tia quái vật huyết mạch, triệt để cùng ngươi hòa thành một thể. Ngươi chỉ có thể tiếp nhận nó. Sauron nói, trở thành thánh đồ chỉ có thể áp chế. Mong muốn giải quyết triệt đề, vẫn là phải tại hậu kỳ nếm thử dung nhập quái vật chi huyết. Này liền là của ngươi vận mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,